Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 561, kế hoạch là như vậy. Lý Sất nhìn Tiểu Hầu Gia Tào như vậy ánh mắt kinh ngạc. Hắn cười cười nói, nguyên nhân chính là ta biết sẽ như vậy, cho nên ta mới đến. Tào hỏi, từ vừa mới bắt đầu ngươi muốn đến An Dương, chính là làm con tin. Lý Sất gật đầu một cái. Không có lựa chọn nào khác. Tào hỏi, sự việc còn chưa có xảy ra, ngươi vì sao phải liền cảm thấy không có lựa chọn nào khác? Không khỏi độc đoán liền chút. Lý Sất cười một tiếng, nhìn như đối mình tương lai sẽ như thế nào hoàn toàn cũng không lo lắng. Hay hoặc giả là bởi vì đánh cuộc liền toàn bộ. Hắn đi tới trong sân hà bên cạnh ao trên, nhìn hà trong ao dường như tự do từ đang bơi con cá. Hắn khom người lượm một hòn đá nhỏ ném vào hà trong ao. Con cá hoảng sợ lập tức liền giải tán. Mọi người thấy hắn, cũng chờ hắn trả lời. Hà ao chung quanh một vòng có gai thế vây dọc theo. Hắn ngồi xuống, nhìn những cái kia bị kinh tản con cá rất nhanh lại bơi trở về. Hắn nhẹ khẽ thở dài. Nhân hòa con cá cuối cùng không giống nhau. Chúng chốc lát liền quên sợ. Người bị kinh sợ cũng rất lâu cũng không thể quên được. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn về phía Mạnh Khả Địch hỏi. Ở trước đây không lâu, trong Ký Châu Thành có phải hay không không hề thiếu đạt quan quý nhân chạy tới An Dương Thành tới. Đầu dựa vào, Mạnh Khả Địch khẽ cau mày. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Lý Sất sẽ hỏi cái này. Trầm tư một lát sau gật đầu một cái nói. Ừ, Lý Sất nói, La Cảnh phải đi tấn công Diện Châu. Hôm nay đã đem binh, hắn có hùng tâm tráng trí, nhưng lại có ba đại tai hại, để cho hắn cái này xuất binh tai họa ngầm vô cùng. Mạnh Khả Địch hỏi, người nói một chút xem là kia ba cái. Lý Sất nói, thứ nhất, hắn không hề qua 50.000, nhưng muốn viễn chinh Diện Châu, mặc dù mang đi Ký Châu thuế ruộng, nhưng sau không ai giúp binh cũng không lương thảo. Thứ hai, Diện Châu khu vực kia khí hậu giá rét, hàng năm có thể khai chiến thời gian không vượt qua nửa năm. Nửa năm hắn không dưới Diện Châu, thất bại không thể nghi ngờ. Thứ ba, hắn không người nào có thể dùng, muốn đánh Diện Châu lại không phân được người tới thủ Ký Châu. Chỉ dùng tốt một đám Yến Sơn kẻ gian. Mạnh Khả Địch gật đầu một cái. Không sai, Lý Sất lại nói, vậy Yến Sơn kẻ gian đầu mục bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp người. Bọn họ chỉ xem lợi nhỏ trước mắt, vì cướp đoạt thuế ruộng, cầm Ký Châu Thành bên trong tất cả phú hộ hào thân, tất cả đạt quan quý nhân, tất cả đều tịch thu tài sản. Nói đến đây sau đó, Lý Sất nhìn về phía Mạnh Khả Địch hỏi, những người này chạy tới An Dương tìm kiếm đầu dựa vào. Ta cho dù không hiểu binh pháp, cũng giống vậy biết, Ký Châu hư thật, tất sẽ bị tướng quân ngươi biết. Mạnh Khả Địch lần nữa gật đầu. Không sai, Lý Sất nói. Mới vừa rồi ta nói đến cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời nói. Nhân hòa con cá không giống nhau. Con cá được kinh sợ, không bao lâu liền quên. Nhưng mà người không giống nhau. Ký Châu nhiều năm liên tục đại chiến, dân chúng lầm than. Ta Thẩm Y Đường ở nơi này chiến loạn bên trong cầu sinh. Trải qua cái gì, chỉ có mình ta biết. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta sợ, Tào mặt liền biến sắc. Lý Sất ngồi ở đó. Sau một hồi trầm mặc tiếp tục nói. Ký Châu còn sẽ có chinh chiến. Bỏ mặc ta tới hoặc là không đến. Như không ra ngoài dự liệu, Mạnh tướng quân nhất định sẽ tấn công Ký Châu. Hắn nhìn về phía Mạnh Khả Địch. Mạnh tướng quân, ta nói không sai chứ? Mạnh Khả Địch lần thứ ba gật đầu. Không sai, Lý Sất nói. Những cái kia Yến Sơn kẻ gian mặc dù tầm nhìn hạn hẹp, nhưng mà Ký Châu Thành phòng vững chắc, Mạnh tướng quân lại không thể đánh lâu. Ta đoán, Mạnh tướng quân đại quân chinh chiến Ký Châu, tối đa nửa năm, công không được Ký Châu liền muốn rút quân. La Cảnh bất kể là binh bại vẫn là đại thắng, nửa năm cũng sẽ trở về. Mạnh Khả Địch hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người đều là nói La Cảnh là Bắc Cảnh thứ nhất dũng tướng. Có thể ở trong mắt ta, bất quá là một đứa nhỏ mồm còn hôi sữa. Ý ngươi là, ta sợ La Cảnh cho nên nửa năm tất hồi. Lý Sất lắc đầu nói, tướng quân tự nhiên không sợ cái gì La Cảnh. La Cảnh có phải hay không Bắc Cảnh vô địch cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn từ Duyện Châu trở về. Binh mã đường xá xa xôi. Ở xa tới vất vả. Đội ngũ đều mỏi mệt. Không thể nào là tướng quân đối thủ. Mạnh Khả Địch nói. Vậy ngươi tại sao phải nói? Ta nửa năm nhất định phải rút lui binh. Lý Sất nói. Bởi vì Thanh Châu kẻ gian binh. Gặp tướng quân đánh lâu không thuộc về. Tất đánh tới nhiễu. Hắn nhìn Mạnh Khả Địch tiếp tục nói. La Cảnh không đủ gây sợ hãi. Nhưng Thanh Châu quân như đi vòng qua tướng quân đường lui. Chiến thắng này thua. Đặc biệt là cũng chưa biết. Mạnh Khả Địch chân mày lần nữa nhíu lại. Cái này Lý Đỗi oán hận mặc dù là một thương nhân. Có thể hắn nhưng cầm thế cục nhìn vô cùng thấu triệt. Theo như lời hắn. Chính là Mạnh Khả Địch lo lắng. Hắn quả thật chỉ có nửa năm thời gian. Xuất binh. Đi một cái tháng đến Ký Châu. Khi đó hạ lương thực vừa vặn phải đến thu hoạch. Hắn không cần lo lắng lương thảo. Thích hợp tấn công Ký Châu thời gian chỉ có 3 tháng. Như 3 tháng không dưới. Hắn thì nhất định phải mau sớm rút lui binh trở về. Cho nên cái này tối đa nửa năm thời gian. Một chút đều không sai. Lý Sất nói. Nếu như tướng quân đại thắng. Công nhập Ký Châu. Tướng quân sẽ thủ Ký Châu sao? Mạnh Khả Địch không đáp. Lý Sất lắc đầu nói. Tướng quân binh lực. Căn bản cũng không có thể phân binh chú đóng Ký Châu. Cho nên tướng quân lần này tấn công. Chỉ là cướp bóc. Mạnh Khả Địch như cũ không đáp. Lý Sất tiếp tục nói. Tướng quân như chỉ là cướp bóc đi. Cũng phải hạ lương thực. Hai là tiền tài. Tất cả đạt quan quý nhân và phú hộ tiền tài đều bị Yến Sơn kẻ gian đoạt đi. Tướng quân còn có thể đối với người nào ra tay. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ lỗ mũi mình. Ta, và ta như vậy thương nhân. Mạnh Khả Địch vẫn là không có nói chuyện. Lý Sất đứng dậy, đi tới Tào trước mặt nói. Đây chính là tại sao ta tới. Ta không cần phải tới nhưng vẫn phải tới nguyên nhân. Tào hiểu, hắn nhìn Lý Sất nói. Ngươi lời nói mới rồi. Thật ra thì nói coi như uyển chuyển. Ta giúp ngươi nói rõ ràng đi. Nói xong câu này nói sau đó. Tào nhìn Mạnh Khả Địch một mắt. Mạnh Khả Địch cũng ở đây xem hắn. Trong ánh mắt ý tựa hồ là không hy vọng hắn nói thêm cái gì. Nhưng mà Tào lại không sợ Mạnh Khả Địch. Hắn như vậy tính tình. Lại sợ cái gì? Trước hắn liền cùng Mạnh Khả Địch nói qua. Chiến trường chuyện, ta không hỏi tới cũng không hiểu. Chính ngươi phải chắc chắn. Vạn nhất ta cầm vậy họ Lý chơi chết. Cũng không phải không thể nào. Lúc này vừa vặn ngược lại. Hắn không cầm Lý Sất chơi chết. Nhưng đang giúp Lý Sất nói chuyện. Mạnh Khả Địch nói. Mạnh tướng quân đội ngũ. Bất kể là đại thắng đoạt lấy Ký Châu. Vẫn không thể nào công phá Ký Châu. Chỗ đi qua. Tất sẽ cướp bóc không còn một mống. Dù là Ký Châu Thẩm Y Đường không có sao. Cái khác các nơi Thẩm Y Đường cũng giống vậy không gánh nổi. Lý Sất gật đầu một cái nói. Là như vậy. Tào nói. Cho nên ngươi mới biết tới. Ngươi ở Ký Châu và ta Hưng Thịnh Đức người gây ra mâu thuẫn. Cố ý nhằm vào. Cũng là ngươi kế hoạch bên trong chuyện. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Ừ. Tào lại nói. Ngươi chính là muốn tìm cơ hội đến gần Mạnh tướng quân. Dù là Mạnh tướng quân không tìm ngươi. Ngươi vậy nhất định phải tìm được hắn. Lý Sất lần nữa gật đầu. Ừ. Tào thở ra một hơi thật dài. Ngươi tới An Dương mục đích. Chính là lấy chính ngươi làm người thế chấp. Đổi ngươi Thẩm Y Đường trên dưới bình an. Lý Sất nói. Tiểu hầu ra người như vậy. Có thể chơi. Có thể không chơi. Ta như vậy người. Không có lựa chọn khác. Tào nói. Có thể Mạnh tướng quân chưa chắc thì biết nói giữ lời. Giữ lại ngươi. Để cho ngươi Thẩm Y Đường người cùng hắn trong ứng ngoài hợp bắt lại Ký Châu. Như cũ chép ngươi Thẩm Y Đường. Những lời này. Cầm Mạnh Khả Địch nói sắc mặt phát rét. Lý Sất nói. Ta mới vừa nói qua. Không có lựa chọn khác. Tào nói. Ngươi quả thật không có lựa chọn khác. Ngươi dùng mạng mình tới đánh cuộc một lần. Lần này ngươi còn có thể giống như là ở trong tù và vậy ba cái tay chống đánh cuộc thời điểm như nhau sao? Ngươi không thể à? Lần này, ngươi là vậy tay chống. Lý Sất nói, ta thỏi bạc cho bọn họ. Tào bởi vì những lời này nhìn về phía Mạnh Khả Địch. Mạnh Khả Địch tự nhiên rõ ràng Tào ý. Hắn rất tức giận, đặc biệt tức giận. Tiểu hầu gia hoàn toàn không hiểu quân vụ chuyện. Vậy không hiểu cái gì gọi là thời cuộc. Hắn chỉ là một bao che người. Mà lúc này hắn muốn bao che người. Ngược lại là Lý Đỗi oán hận. Một cái như vậy tính nết phối hợp đời tiểu ma vương. Sau lưng là võ thân vương. Mạnh Khả Địch còn muốn đổ ập xuống mắng một trận. Cũng phải nhịn trước. Bị Tào nhìn một lúc lâu. Mạnh Khả Địch cũng không khả năng tiếp tục giả bộ ngu. Hắn cười cười nói. Lý công tử chỉ để ý yên tâm. Hôm nay ta đem lời nói đầy. Chỉ cần ký châu các nơi thẩm y đường người phối hợp ta An Dương đại quân. Bỏ mặc cầm hạ ký châu vẫn là không bắt được. Ta cũng sẽ bảo đảm toàn thẩm y đường. Hắn nói những lời này. Giống như là Lý Sất cầm những bạc kia lại cho tay chống bọn họ. Tính chất như nhau. Lý Sất cúi người một bái. Đa tạ tướng quân ân đức. Tào nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Người các ngươi hiện tại ở vậy nhà. Là ta Tào gia. Ngươi ở lại An Dương. Sau này vậy ở tại vậy. Tào gia nhà không lại có bao nhiêu người dám đi quấy rối. Lý Sất hướng hắn vậy cúi người một bái. Đa tạ tiểu hầu gia. Tào đi tới Mạnh Khả Địch bên người. Dùng giọng rất nghiêm túc. Nhà hắn quyến có thể rời đi An Dương sao? Mạnh Khả Địch là tướng quân. Hắn vẫn là nhất định phải là chiến sự phụ trách. Cho nên hắn lắc đầu. Tạm thời lưu lại tốt. Tào lại hỏi. Lúc nào có thể quay về? Mạnh Khả Địch nói. Đợi ta dẫn quân từ Ký Châu trở về. Thẩm y đường vậy toàn lực phối hợp. Ta từ sẽ thả Lý công tử và hắn ra quyến rời đi. Lý Sất hỏi. Vợ ta vậy theo ta tới. Đây là ta quyết tâm. Cũng là ta thái độ. Chúng ta cũng có thể ở lại An Dương. Không quá ta người phải đi về mấy cái. An bài các nơi thẩm y đường phối hợp tướng quân. Mạnh Khả Địch trầm tư chốc lát. Gật đầu. Có thể. Lý Sất cười một tiếng. Giống như là rất thư thái dáng vẻ. Tào nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi ở lại An Dương mấy ngày này. Cũng làm ngươi thẩm y đường An Dương phân hào xây. Ta bảo đảm không có ai sẽ gạt sinh. Đơn thứ nhất làm ăn. Ta hưng thịnh đức và ngươi làm. Lý Sất đối cái này tao. Trong lòng có chút áy náy. Cái này tiểu hầu gia. Là thật tính tình cũng được. Lý Sất là tên lường gạt. Tào không phải. Đinh Thắng Giáp ở bên cạnh cười cười nói. Nếu sự việc nói như thế biết. Thấy giờ lại đã gần đến giữa trưa. Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Lý Sất nói. Quả thật có chút đói. Đinh Thắng Giáp lòng nói sáng sớm như vậy nhiều bánh bao. Cái này sẽ không có. Ta xem ngay tại trong phủ ăn đi. Mạnh Khả Địch vậy cười cười nói. Ta trong phủ đầu bếp mặc dù không đạt tới tiểu hầu gia dùng người. Nhưng vậy miễn cưỡng còn có thể lên mặt bàn. Tào gật đầu. Vậy thì ở ngươi cái này ăn. Buổi trưa ăn cơm sau đó. Sự việc cũng đã thương lượng xong hết rồi. Lý Sất bị đuổi về cái đó đại viện. Đến cửa, Lý Sất xoay người hướng đưa hắn trở về Tào lần nữa cúi người một bái. Một lễ này, là thật tâm cảm ơn. Tào ngược lại không để ý. Khoát tay một cái, xoay người đi. Lý Sất vào đại viện. Trong đại viện đều là người hắn. Gặp hắn vào cửa, tất cả mọi người đều đón. Lý Sất tỏ ý về trong phòng nói. Đám người đi theo hắn trở lại phòng khách bên kia. Phân phát người trông nom. Lúc này mới dám yên tâm nói chuyện. Cầm sự việc đi qua nói một lần. Ngồi ở đó nghe Lý Sất nói chuyện thầm như tràn. Ánh mắt dần dần trợn to. Nàng không nghĩ tới Lý Sất kế hoạch. Lại là ở lại An Dương thành. Không những Lý Sất để lại. Thành tựu Lý Sất trên danh nghĩa thê tử. Nàng vậy phải để lại. Cho nên nàng nhìn về phía Lý Sất ánh mắt. Liền lộ vẻ được có chút phức tạp. Lý Sất khiểm nhiên nói. Không cần lo lắng, ta sẽ an bài xong chuyện đi trở về. Thẩm Như Trản nhưng nhíu mày một cái sau nghiêm túc hỏi. Vì sao? Người biết đổi cả người quần áo trở về. Lý Sất ngẩn ra, Thẩm Như Chản nói. Đêm qua bên trong, thật sự là bị giam ở trong tù. Tốt hơn theo những người đó đi lầu xanh lêu lổng. Lần này đến phiên Lý Sất ánh mắt mở to. Trừ Thẩm Như Chản, ai cũng không chú ý tới hắn đổi quần áo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.